Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 284. Tiên nhân đều yếu như vậy sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Thời điểm tại thế tục chỉ là người thường, chính là nghe truyền thuyết về thần tiên mà lớn lên. Nhưng hiện tại nhìn thấy thần tiên cùng trong truyền thuyết thực không giống nhau, yếu đến đáng thương. Ngay cả một con kiến siêu thần sư tầng thứ 98 như mình đều đánh không lại. Thế này tính là thần tiên cái gì? Hơn nữa bản lĩnh cũng không phải rất nhiều. Thế này còn yếu sao? Là ngươi quá mạnh. Huyết Ma lão nhân đồng tử co rụt lại. Vừa rồi tiên nhân giáng thế, khí thế cường đại kia đều áp bách bọn họ khó có thể thở dốc. Không phải người ta yếu, mà là Lâm Thành quá nghịch thiên. Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 98 mạnh mẽ đem một tiên nhân đánh chạy. Tuy rằng đây có thể là tiên nhân yếu nhất tiên giới, nhưng cũng là tiên nhân. Gia hỏa này quả thực chính là một kẻ yêu nghiệt. Thực lực của chính mình quá mạnh, ngược lại nói người ta yếu. Ta mạnh sao? Không cảm thấy. Chiếu theo ngươi nói như vậy, sau khi đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99 liền có thể phi thăng thành tiên sao? Lâm Thành có chút kích động. Khoảng cách phi thăng thành tiên xem ra không xa. Hắn đã là siêu thần sư tầng thứ 98. Nếu có thể đem máu tươi của tên tiên nhân kia hấp thu, tuyệt đối có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99, sau đó đánh vỡ giới hạn siêu thần sư, phi thăng thành tiên. Phía trước Lâm Thành không nghĩ tới chính mình có thể thành tiên. Hiện giờ có khả năng này, khẳng định phải tranh thủ đi tới. Nước chảy về chỗ thấp, người hướng tới chỗ cao. Đúng vậy, chỉ là muốn phá vỡ giới hạn của siêu thần sư tầng thứ 99 là gian nan dữ dội. Chúng ta cùng cực cả đời, cũng không có khả năng này. Huyết Ma lão nhân gần gật đầu nói. Được rồi, các người có thể rời đi. Lâm Thành phất phất tay, đã biết sự tình chính hắn muốn biết, lưu trữ Huyết Ma lão nhân cũng vô dụng. Cáo từ. Huyết Ma lão nhân ôm quyền, sau đó mang theo Trần Ảnh Thanh nhanh chóng rời đi. Giờ phút này liền giữ lại một mình Lâm Thành. Chung quanh đã trở thành một mảnh đất khô cằn. Thập Vạn Đại Sơn đang bình thường sớm đã bị san thành bình địa, không còn tồn tại nữa. Đây là sự khủng bố của cường giả, đổi làm ở tại thế tục không biết sẽ tạo thành tai nạn lớn đến mức nào. Ây, hiện tại dáng vẻ này của ta cũng không thể trở lại trong thành trì. Pháp Thiên Tượng Điện là không thể hủy bỏ, vẫn là chờ tin tức của Du Nhàn đạo nhân đi. Tấn công không được, chính mình lại đi hỗ trợ là được. Lâm Thành thở dài, một lần nữa ngồi xuống ở tại chỗ. Lôi kiếp này thực sự là phiền phức, vẫn luôn đánh hắn. Hắn căn bản không dám hội hợp cùng với đại quân của Tề Thiên Minh. Nếu hội hợp, lôi kiếp liền làm cho đông đảo đại quân của Tề Thiên Minh gặp tai ương. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Bọn họ giải quyết không được, Lâm Thành sẽ một mình đi giải quyết. Khống chế linh giới là chuyện chắc chắn phải làm. Như vậy mới có thể trải rộng nhãn tuyến. Tùy tiện vị tiên nhân nào xuất hiện ở nơi đây đều có thể đủ cho hắn phát hiện. Lần này làm hắn chạy trốn, lần sau Lâm Thành cũng sẽ không làm hắn chạy. Nếu có thể ở dưới tình huống mượn dùng toàn bộ thế lực linh giới tấn công, đột phá siêu thần sư tầng thứ 99, như vậy liền có cơ hội mượn dùng máu tươi của tiên nhân đánh vỡ giới hạn của siêu thần sư. Linh giới rất nhiều cường giả, bọn họ không đầu hàng, Lâm Thành chỉ có thể tiêu diệt, đưa máu tươi bọn họ hấp thu. Máu tươi của một người cường giả vô dụng, nhưng máu tươi của đông đảo cường giả hội tụ lại vẫn là không tồi. Liền hy vọng bọn họ xương cốt cứng, không đầu hàng đi. Đầu hàng, Lâm Thành cũng không có lý do đi giết người ta. Làm như vậy cùng ma đầu giết người vô tội lung tung có cái gì khác nhau? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 tháng sau, Lâm Thành ngồi ở tại chỗ không có nửa phần nhúc nhích. Hắn không biết Du Nhàn đạo nhân mang theo đại quân của Tề Thiên Minh chiến đấu như thế nào. Du Nhàn đạo nhân cũng không có lại đây hồi báo tin tức. Vèo một tiếng, đúng lúc này chân trời bay nhanh tới một đạo lưu quang, là khí tức của Du Nhàn đạo nhân. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Minh chủ. Dù Nhàn đạo nhân đi vào một chỗ cách Lâm Thành hơn 1000 km liền ngừng lại, tất cùng tất kính hành lễ. Hắn cũng không dám đi về phía trước, đỉnh đầu Lâm Thành có lôi kiếp, Lâm Thành có thể ngăn trở, nhưng hắn chống cự không được. Tiến vào phạm vi lôi kiếp, không thể nghi ngờ lôi kiếp tuyệt đối sẽ công kích hắn. Gặp được khó khăn sao? Lâm Thành nhìn Du Nhàn đạo nhân hỏi. Đúng vậy, tất cả thế lực ở linh giới đều liên hợp lại, Tề Thiên Minh chúng ta tử thương thảm trọng, bọn họ thậm chí đã dẫn dắt đại quân đánh vào biên giới khu Huyền Minh của chúng ta. Du Nhàn đạo nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Vì sao không sớm tới hội báo cùng ta? Cái này chúng ta cho rằng có thể đứng vững, ai biết chống đỡ không được. Có thể không phiền toái Minh chủ ra tay, chúng ta đương nhiên không muốn Minh chủ ra tay. Du Nhàn đạo nhân mặt mang theo vẻ xin lỗi nhìn Lâm Thành. Thân là trợ thủ đắc lực của Lâm Thành, hắn đương nhiên hy vọng có thể bằng vào bản lĩnh của chính mình trợ giúp Lâm Thành chiếm lấy linh giới. Nhưng ai biết thế lực trong 9 đại khu tại linh giới toàn bộ liên hợp lại, thứ nhất không muốn phiền toái Lâm Thành, thứ hai là thời điểm chiến đấu hắn căn bản không có thời gian thoát thân. Lần này lui về khu Huyền Minh mới tìm được thời gian tới hội báo cùng với Lâm Thành. Người hãy đi trước làm đại quân của Tề Thiên Minh, toàn bộ lui về phía sau 3000 dặm, nói cho người của 9 đại khu, 1 tuần sau nếu như không đầu hàng, ta sẽ tự mình ra tay đánh chết bọn họ. Vâng. Du Nhàn đạo nhân gật gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Thời gian 1 tuần cũng đủ để đại quân của Tề Thiên Minh lui lại. Hắn biết ý tứ của Lâm Thành làm cho bọn họ lui lại là không muốn ngộ thương đến người một nhà. Lôi kiếp thập phần khủng bố, căn bản sẽ không phân rõ địch ta. Chỉ mượn vào lôi kiếp trên đỉnh đầu Lâm Thành cũng đủ để hủy diệt đại quân của 9 đại khu. Chỉ cần Lâm Thành ở trên chiến trường bay một vòng, có thể nói lôi kiếp ngược lại trở thành thủ đoạn công kích của Lâm Thành. 1 tuần nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau liền tới rồi. Lâm Thành ngồi bất động đã lâu, giờ khắc này đứng dậy, thân thể chợt lóe, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hắn vừa biến mất, lôi kiếp cũng biến mất theo, những nơi đi qua tựa như ngày tận thế. Lâm Thành thân thể cao lớn đặt mình ở bên trong thiên lôi, tựa như lôi thần hạ phàm. Dư uy của thiên lôi làm những nơi đi qua hoa cỏ cây cối sôi nổi minh diệt. Biên giới của khu Huyền Minh là một chỗ hoang mạc vô biên, bay qua hoang mạc liền có thể đi tới 9 đại khu phồn hoa dồi dào, tương đương với khu Huyền Minh bị cái hoang mạc này ngăn cách. Đúng là bởi vì hoang mạc tồn tại dẫn tới khu Huyền Minh không thể phát triển, trở thành nơi cằn cỗi. Giờ phút này bên trong hoang mạc đang dựng lên rất nhiều lều trại, bên trong chính là các trưởng môn tông chủ của 9 đại khu. Bên ngoài lều trại là rậm rạp đại quân, tựa như con kiến liên miên vô tận. Một đại quân khổng lồ như vậy, Tề Thiên Minh đương nhiên ngăn cản không được. Có thể nói đây là thế lực của toàn bộ linh giới liên hợp lại đối phó Tề Thiên Minh. Linh giới từ khi khai sinh đến nay liền không có phát sinh loại sự tình này. Mặc kệ Tề Thiên Minh có thể khống chế linh giới hay không, lúc này đây đều sẽ được ghi vào bên trong sử sách của linh giới. Thật sự là Tề Thiên Minh phát triển nhanh chóng, lại thập phần kiêu ngạo, vọng tưởng khống chế toàn bộ linh giới. Thêm vào thiên phú cùng với thực lực của Lâm Thành, vì thế bọn họ quyết định liên hợp lại, thừa cơ hội này đánh chết Lâm Thành. Nếu không, chờ Lâm Thành hoàn toàn trưởng thành lên, hơn nữa với lòng muông dạ thú của hắn, để lúc đó bọn họ liên hợp lại liền đã muộn. Bên trong hoang mạc, trong một tòa lều trại to lớn huy hoàng, tụ tập 9 đại khu đề cử ra 9 tên dẫn đầu. Một đại khu một người, 9 tên dẫn đầu này đều là cường giả đứng ở vị trí trước 10 trong bảng xếp hạng cường giả. Nếu như thực lực quá yếu, uy tín không đủ, rất khó làm người thần phục. Tất cả người dẫn đầu cần thiết phải là cường giả trên bảng xếp hạng. 9 tên dẫn đầu này mỗi người cau mày đầy mặt ngưng trọng. Hôm nay chính là 1 tuần, Lâm Thành sẽ tự mình động thủ. Đại quân của Tề Thiên Minh cũng đã thoái lui ra phía sau 3000 dặm, phòng trưng là nhường ra cho Lâm Thành không gian chiến đấu. Nghe nói Lâm Thành đã luyện thành một môn thần thông, thực lực bạo trướng, ngay cả chúng ta cũng rất có thể không phải đối thủ của hắn. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Ai có biện pháp gì không? Phải làm sao bây giờ sao? Chúng ta hãy cùng nhau đồng lòng đối phó. Lâm Thành hắn dám đến, liền đem hắn đánh chết tại đây. chiến đại khu chúng ta liên hợp, chẳng lẽ còn sợ một kẻ hèn Lâm Thành hay sao? Liền tính hắn luyện được thần thông tuyệt thế, thực lực bạo trướng, lại có thể bạo trướng được bao nhiêu? Chúng ta nhiều người, chẳng sợ để hắn giết, hắn cũng phải giết đến cả hàng trăm năm. Có nhiều thời gian như vậy, cũng đủ để chúng ta xuất lĩnh đại quân đánh vào Tề Thiên Minh. Lâm Thành hắn không có Tề Thiên Minh, liền tính đem chúng ta toàn bộ giết chết cũng là vô dụng. Rất có đạo lý. Chúng ta nhiều người, đây là ưu thế. Đến lúc đó, một bộ phận đối phó Lâm Thành, một bộ phận khác đánh chết đại quân của Tề Thiên Minh. Đại quân đều chết sạch, khu huyền minh mà Lâm Thành chiếm lấy còn có thể một mình làm minh chủ sao? Tin tưởng hắn cũng sẽ không làm chúng ta cá chết lưới rách. Nếu thực lực hắn thật sự rất mạnh, đến lúc đó chúng ta cùng với Lâm Thành thương lượng một chút. Ta nghĩ hắn cũng không muốn nhìn thấy đại quân của Tề Thiên Minh tử tuyệt. Lại là một cường giả mở miệng nói, chín đại khu liên hợp đối phó một thế lực, còn phải cùng người ta thương lượng, hy vọng ngưng chiến. Nói ra ngoài người khác đều không tin, nhưng đây là sự thật. Thực lực của Lâm Thành nếu như rất mạnh, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Cục diện đua đến cá chết lưới rách, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy. Cùng lúc đó, Lâm Thành mang theo thiên lôi uy mãnh, mênh mông quần quần, hủy thiên diệt địa bay tới. Đó là cái gì? Lôi kiếp, là lôi kiếp. Vì sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện lôi kiếp vậy? Bên trong vậy mà có người, trời ạ! Thực mau, thanh âm gào giống bên ngoài kinh động đến chín tên dẫn đầu. Bọn họ đồng thời vọt ra, ngẩng đầu vừa thấy, hoàn toàn sợ ngây người. Lôi kiếp uy lực khủng bố, ngay trung tâm, Lâm Thành tựa như người khổng lồ sừng sững ở trong thiên địa. Thân hình to lớn bị thiên lôi bao phủ, giống như lôi thần giáng thế. Là Lâm Thành, khí tức thực mạnh, đây là thần thông mà hắn luyện được sao? Thực sự khủng bố. Chín tên dẫn đầu, mỗi người trong lòng run sợ. Thực tốt, bổn minh chủ liền thích loại xương cứng không đầu hàng như các người. Thanh âm của Lâm Thành mang theo sự uy mãnh của thiên lôi cắt qua phía chân trời, chấn đến màng tai mọi người phát đau. Lâm Thành minh chủ, tại hạ cảm thấy chúng ta hẳn là ngồi xuống nói chuyện sẽ tốt. Một người dẫn đầu đầy mặt sợ hãi nói. Đúng vậy, chúng ta biết ngài rất mạnh, nhưng là một hai muốn đánh tiếp, chỉ sợ là cục diện lưỡng bại câu thương. Chúng ta vô pháp ngăn cản ngài, nhưng là có thể phái người đi chém giết thành viên của Tề Thiên Minh. Tin tưởng trước khi ngài giết chết người trong chín đại khu chúng ta, đại quân của Tề Thiên Minh cũng sẽ bị chúng ta giết sạch rồi. Các ngươi là ai? Lâm Thành nhìn về phía chín tên dẫn đầu. Chín gia hỏa này không khỏi có ý nghĩ quá kỳ lạ đi, vậy mà muốn cùng hắn thương lượng, lại còn uy hiếp hắn. Chỉ sợ bọn họ đã quên, không phải tất cả mọi người đều có quyết tâm chịu chết đi. Nhân số của chín đại khu đích xác rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Thế nhưng nếu hắn ra tay, đó chính là từng mảng lớn đại quân tử vong. Đối mặt tàn sát như thế, không chừng bọn họ sẽ đầu hàng hoặc là đào tẩu. Quân tâm tan rã, lấy cái gì đi tấn công Tề Thiên Minh của hắn? Hơn nữa có thiên lôi ở đây, hắn đều không cần thi triển bất luận thủ đoạn gì, chỉ cần đi tới chiến trường là được rồi. Chúng ta là người dẫn đầu do chín đại khu chọn ra, Lâm Thành tiền bối, chúng ta thật sự có thể nói chuyện với nhau. Thậm chí chín đại khu chúng ta trực tiếp cho ngài hai đại khu. Đúng vậy, ngài hoàn toàn không cần thiết thu phục chúng ta, chúng ta không làm thủ hạ của ngài, nhưng có thể mỗi năm tiến cống cho Tề Thiên Minh của ngài. Không có biện pháp, tình thế mạnh hơn so với người, không thể không chịu thua, nhường ra hai cái đại khu. Mỗi năm tiến cống, đây là nhượng bộ lớn nhất mà bọn họ có khả năng làm ra. Nếu muốn cho bọn họ đầu hàng, căn bản không có khả năng. Tùy tiện một cái tông môn lớn đều là tồn tại hàng vạn năm. Bọn họ không muốn tông môn mà tổ tông lưu lại bị hủy trong tay bọn họ, cho nên cho dù là chết cũng sẽ không mang theo tông môn đầu hàng Lâm Thành. Tưởng tượng là rất tốt đẹp, nhường ra hai cái đại khu sao? Bổn minh chủ muốn chính là toàn bộ linh giới. Cho các người một lần cơ hội cuối cùng, đầu hàng hay là không? Sát khí cường đại trên người Lâm Thành bắt đầu phát ra. Không đầu hàng! Một cường giả trong đó quyết tâm nói ra. Đầu hàng là tuyệt đối không có khả năng. Xem bộ dáng của Lâm Thành, hôm nay nhất định muốn bọn họ đầu hàng, nếu không liền sẽ ra tay. Một khi đã như vậy, vậy không có tất yếu để nói chuyện. Được, vậy đừng trách bổn minh chủ đại khai sát giới. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, rồi sau đó thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở bên trong đại quân của chín đại khu. Căn bản không theo chân bọn họ có bất luận vô nghĩa cái gì. Thiên lôi giáng xuống. Chạy, chạy mau! Đại quân ở chung quanh Lâm Thành đồng thời gào giống. Ầm vang, một đạo thiên lôi đánh xuống, phạm vi vạn dặm hết thảy tan thành mây khói. Những đại quân đó ngay cả tiếng kêu rền đều không kịp phát ra, trực tiếp bốc hơi. Thiên lôi phảng phất như đã chịu kích thích, lôi kiếp đầy trời, dày đặc tựa như hạt mưa. Lâm Thành tiếp tục rời đổi vị trí, đi vào một nơi khác. Đại quân ở nơi này thấy thế, bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Quá khủng bố. Chiến tên dẫn đầu thân hình không ngừng run rẩy. Lâm Thành còn không có ra tay, thiên lôi liền diệt sát ít nhất hơn 1.000 người bên phía bọn hắn. Đại quân của chín đại khu nghe lệnh, tiến lên giết Tề Thiên Minh, giết mọi người trong khu Huyền Minh cho ta, một người không lưu. Một cường giả gào giống một tiếng. Lâm Thành động thủ, bọn họ không thể thờ ơ. Mọi người phân tán ra, nhảy vào khu Huyền Minh. Lại là một cường giả hét lớn. Chỉ có tách ra, bọn họ mới có thể tận dụng khả năng tránh khỏi thương vong. Nếu không tụ tập ở bên nhau, có bao nhiêu chết bấy nhiêu. Còn dám hạ lệnh, hôm nay liền trước tiên giết các ngươi. Lâm Thành quay đầu lại, trực tiếp nhìn về phía chín tên dẫn đầu, phóng thích thi khí toàn thân. Thi khí tựa như hoa lê trong mưa, nhanh chóng hướng về phía chín tên dẫn đầu bắn nhanh mà đi. Chín tên dẫn đầu sôi nổi thi triển thủ đoạn phòng ngự. Tốc độ của thi khí thường mau, trốn tránh khẳng định không được, chỉ có thể phòng ngự. Phụt phụt, không hề trì hoãn, Lâm Thành đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 98. Căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Thi khí trực tiếp xuyên thấu thân thể bọn họ. Ngay sau đó, Lâm Thành há mồm hút một cái. Máu tươi theo hấp lực tiến vào trong miệng hắn. Thực sảng khoái, máu tươi tuy rằng không bằng những cường giả đứng đầu đó, nhưng cũng không tồi. Giết chín tên dẫn đầu, Lâm Thành liền đi vào bên trong trời cao, phóng thích khí thế của siêu thần sư tầng thứ 98. Thi khí tiết ra ngoài, che kín bầu trời, tựa như ma thần giáng thế. Khí thế cường đại khủng bố, như rời non lấp biển, bao trùm phạm vi trăm triệu dặm. Bô một tiếng, vô số đại quân cảnh giới thấp bị khí thế đè ép cho nổ tan xác mà chết. Máu tươi bay lả tả, thi khí bám trụ máu tươi. Lâm Thành ở trời cao hung hăng hút một cái. Những máu tươi đó tựa như một trận hồng thủy chảy vào trong miệng Lâm Thành. Con kiến dù nhỏ cũng là thịt, những máu tươi đó năng lượng không mạnh, hội tụ lại vẫn là thứ không tồi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tại dưới loại điên cuồng đồ trọng này, đại quân của chín đại khu thật sự có thể đem Tề Thiên Minh hắn tiêu diệt hay không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dẫn đầu chín đại khu tử vong, không ai lãnh đạo chiến đấu. Tông chủ trưởng môn các thế lực lớn sôi nổi xuân lính môn hạ đệ tử của chính mình, hướng về đại quân của Tề Thiên Minh phóng đến. Bọn họ tản ra bốn phương tám hướng. Còn đừng nói, như vậy thật sự giảm bớt rất nhiều thương vong, ít nhất sẽ không bị Lâm Thành một lưới bắn hết. Có một ít thậm chí đã vọt tới phía sau chiến trường, cùng đại quân của Tề Thiên Minh chiến đấu ở bên nhau. Mà Lâm Thành ở đằng trước chiến trường, trực tiếp ngăn lại ít nhất 2/3 đại quân của chín đại khu. Lôi kiếp đánh xuống, thân hình thật lớn ở trong chiến trường đấu đá lung tung, giống như máy xay thịt. Những nơi đi qua, không có bất luận một siêu thần sư nào có thể sống sót. Chiến trường rõ ràng vừa đẫm máu lại vừa tàn khốc, lại không có một giọt máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ bị Lâm Thành hấp thu. Chiến võ thần điển đã vận chuyển, chỉnh thể thương lực tăng lên 50 lần. Uy áp cường đại che trời lấp đất đánh úp lại, bao phủ toàn bộ chiến trường. Đại quân của chín đại khu căn bản không có bất luận lực đánh trả cái gì, chỉ có thể bị động bị đánh. Có một ít liên hợp lại đối phó Lâm Thành khởi xướng tiến công, nhưng không làm nên chuyện gì, căn bản không thể tạo thành bất luận thương tổn cái gì cho Lâm Thành. Bàn tay thật lớn một trường chụm lấy, đại địa nứt toạc, hơn 10 triệu siêu thần sư trực tiếp bốc hơi. Một giây mấy triệu người chết, loại cách chết này thực sự khủng bố. Còn là loại tình huống Lâm Thành không có thi triển võ kỹ. Nếu là thi triển võ kỹ, những người này căn bản không đủ để Lâm Thành giết. Không được, chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Một tông chủ hai mắt đỏ bừng nói, đệ tử trong tông môn của hắn thương vong vô số, cũng chưa còn dư lại được bao nhiêu. Những đệ tử đó tất cả đều là hắn hao phí thật lớn để bồi dưỡng ra, hiện giờ lại chết non ở chỗ này. Không chỉ là hắn, tông môn còn lại cũng giống nhau. Vận khí tốt tránh đi Lâm Thành nên không có nhiều thương vong, thế nhưng không có khả năng vận khí vẫn luôn tốt. Lâm Thành giết xong những người này vẫn là đồng thủ đối với bọn họ. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Đầu hàng sao? Một trưởng môn đầy mặt ngưng trọng. Thực lực của Lâm Thành so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng cường đại hơn. Cùng Lâm Thành lưỡng bại câu thương, căn bản không có khả năng. Bên phía đại quân của Tề Thiên Minh, một đám đại quân tiến lên kia, toàn bộ đều bị tiêu diệt. Nếu lại muốn tiến lên, Lâm Thành ở nơi đó ngăn trở, không biết sẽ chết bao nhiêu. Đầu hàng đi! Chiến tên dẫn đầu đều bị Lâm Thành nháy mắt hạ gục. Chúng ta không có khả năng lật ngược tình thế. Chờ lát nữa không có đem đại quân của Tề Thiên Minh giết sạch, đại quân của chúng ta sẽ bị hắn giết hết. Hơn nữa hắn còn hút máu, không biết tu luyện tà công gì. Mỗi lần hấp thu máu tươi, thực lực đều sẽ trở nên càng cường đại hơn. Được rồi, đầu hàng đi. Được. Đông đảo tông chủ trưởng môn thương nghị qua, quyết định đầu hàng. Không có biện pháp, để lúc đó toàn bộ người đều chết sạch. Chết tử tế không bằng được tồn tại. Đại thế đã mất, dù sao đầu hàng cũng không phải là một cái tông môn bọn họ, mà là toàn bộ. Truyền thừa của tông môn bị giết sạch, cũng có người bồi cùng. Đây là một hồi hạo kiếp của tất cả thế lực tại linh giới. Hiện giờ tránh không khỏi đi, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Lâm Thành minh chủ, còn xin ngài dừng tay, chúng ta nguyện ý xuất lĩnh đại quân đầu hàng. Một trưởng môn gào giống một tiếng nói. Đại quân của chín đại khu, ném xuống vũ khí, đầu hàng. Một tông chủ khác khẽ quát một tiếng, thanh âm suy sút truyền khắp toàn bộ chiến trường. Những đệ tử đó đã sớm muốn đầu hàng, hiện giờ nghe được tông chủ nói, sôi nổi ném xuống vũ khí, quỳ lại trên mặt đất. Bọn họ đã bị Lâm Thành giết đến sợ hãi. Lâm Thành căn bản không phải người. Linh giới vì sao sẽ có người cường đại như vậy? Thật sự khó có thể tưởng tượng. Khuynh tấn tất cả thế lực cùng cao thủ ở linh giới, vậy mà đều không làm gì được Lâm Thành. Đại danh của Lâm Thành không cần nghĩ cũng biết, chú định bị linh giới lưu vào bên trong sử sách. Ai, các người vì sao đầu hàng? Lâm Thành thở dài, hắn còn không có giết đến cao hứng đâu. Nhiều người như vậy, đông đảo máu tươi, cảnh giới liền sắp đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99. Nguyên bản cho rằng những người này sẽ không đầu hàng, không nghĩ tới đầu hàng nhanh như vậy. Bọn họ không đầu hàng, Lâm Thành thật sự sẽ giết bọn họ. Toàn bộ diệt sát, nhân tộc trong linh giới tuyệt đối sẽ giảm đi 1%. Đại quân của chín đại khu ở đây, đâu chỉ có trăm vạn trăm triệu. Giết cũng liền giết, Lâm Thành sẽ không có bất luận gánh nặng tâm lý cái gì. Chẳng sợ giết toàn bộ linh giới, chỉ còn thành viên của Tề Thiên Minh, Lâm Thành cũng sẽ không có bất luận nương tay cái gì. Lâm Thành minh chủ, ngài thần uy cái thế, chúng ta căn bản không phải đối thủ của ngài, còn hy vọng ngài có thể buông tha chúng ta. Đúng vậy, vừa rồi là chúng ta không biết tốt xấu, ngài cho chúng ta cơ hội, chúng ta lại không biết quý trọng. Lâm Thành minh chủ, nếu ngài yêu cầu máu tươi, chúng ta đều có thể thả ra một chút cho ngài. Ngài giết chúng ta, máu tươi cũng chỉ có nhiều như vậy, không giết, chúng ta có thể quần quần không ngừng sản sinh ra máu tươi. Lại là một cường giả mở miệng nói. Người nói rất có đạo lý. Được, bổn minh chủ tiếp thu các người đầu hàng. Lâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười nói. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Tài dưỡng trưởng môn này xuất lĩnh đại quân của chín đại khu đồng thời quỳ xuống đất hô lên. Đều đứng lên đi. Những trưởng môn tông chủ các người toàn bộ thề không được phản bội Tề Thiên Minh. Sau đó liền có thể mang theo đệ tử của từng người đi trở về. Hơn nữa ở trong vòng một tuần giao 10 vạn thùng máu tươi cho ta. Một cái thế lực chính là 10 vạn thùng máu tươi. Nơi này có nhiều thế lực, máu tươi hẳn là cũng đủ để cho hắn đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99. Sau đó đi đem tên tiên nhân kia giết chết, để lúc đó đánh vỡ giới hạn siêu thần sư tầng thứ 99, phi thăng tiên giới. Tiên giới là nơi làm người hướng tới, nơi đó mới là chỗ mà Lâm Thành hắn chân chính cất cánh. Thần tiên mà đời đời tương truyền tại thế tục, hắn thực mau liền có thể thành. Không biết tiên giới lại là một bộ cảnh tượng thế nào, Lâm Thành rất là chờ mong. Trưởng môn tông chủ của 9 đại khu sôi nổi gật đầu, sau đó nhất nhất cùng thề. Sau khi thề xong, bọn họ cũng không có rời đi, mà là mệnh lệnh đệ tử thả một bộ phận máu tươi ra tới. Không phải rất nhiều, cũng chỉ có hơn 100ml. Chút máu tươi này đối với bọn họ mà nói không coi là cái gì. Sau khi thả ra, bọn họ lợi dụng pháp lực đem máu tươi nâng lên ở không trung, rậm rạp vô số máu tươi, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập toàn bộ chiến trường. Mà chiến trường biến thành thế giới máu tươi, phóng mắt nhìn lại tất cả đều là máu tươi. Thực tốt, Lâm Thành vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó tay phải vung lên, thi khí khủng bố phóng thích, đem toàn bộ máu tươi thổi quét. Há mồm hút một cái, máu tươi như một con huyết long, lại giống như van xả lũ, phía sau tiếp phía trước hướng về trong miệng của Lâm Thành. Một màn này mọi người ở đây nhìn thấy cảm thấy da đầu tê dại. Thật giống như Lâm Thành là một ma đầu tuyệt thế, đang ở đây tu luyện tà thuật hủy thiên diệt địa. Theo máu tươi không ngừng hấp thu, khí thế của Lâm Thành càng thêm mạnh mẽ, đã tới một cái đỉnh điểm. Bỗng nhiên quát lớn: "Mọi người nhanh chóng lui ra, lui càng xa càng tốt." Hắn muốn đột phá, dư ba đột phá hắn không thể khống chế, đến lúc đó tuyệt đối sẽ chết rất nhiều người. Dư ba đột phá siêu thần sư tầng thứ 99 đủ để hủy diệt hết thảy trong phạm vi 100 triệu dặm. Đương nhiên chỉ có Lâm Thành là như thế này, cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 khác đột phá căn bản không dậy nổi động tĩnh lớn như vậy. Những trưởng môn tông chủ đó đã ý thức được nguy cơ, ở thời điểm Lâm Thành còn không có mở miệng liền đã dẫn dắt môn hạ đệ tử điên cuồng chạy trốn. Lâm Thành phi thiên dựng lên, xuất hiện ở trên trời cao vạn mét, thân hình to lớn như người khổng lồ sừng sững ở trong thiên địa. Thiên lôi đánh xuống, khí thế khổng lồ không ngừng bay lên, oanh một tiếng vang lớn kinh thiên cắt qua phía chân trời, chấn đến màng tai người phát đau. Thực lực yếu, thậm chí xuất hiện cảnh tượng thất khiếu đổ máu. Khí thế của siêu thần sư tầng thứ 99 mở ra không bỏ sót. Trong cơ thể, lực lượng cường đại làm Lâm Thành có một loại cảm giác hủy thiên diệt địa. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể đem thành trì bên cạnh khu huyền minh hủy diệt. Xé rách không gian đã là một chuyện dễ dàng. Hàng rào không gian linh giới phía trước liền ngăn không được Lâm Thành, càng miễn bàn là hiện tại. Cùng phía trước mà so sánh, hiện tại thực lực của hắn ít nhất cường đại gấp 100 lần rồi. Giờ phút này hắn tựa như ma thần giáng thế, khí tức như mưa rền gió dữ thổi quét bốn phía. Lâm Thành huy động tay chân, giơ tay nhấc chân đều có được lực lượng vô cùng to lớn. "Chúc mừng minh chủ đột phá, chúc mừng minh chủ đột phá!" Liên tiếp những tiếng chúc mừng vang lên, thanh âm chấn thiên hám địa. Lâm Thành là siêu thần sư tầng thứ 98 liền vô cùng lợi hại, hiện giờ đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99 không biết lợi hại đến trình độ gì rồi. Nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên. Tông chủ trưởng môn của 9 đại khu vô cùng tuyệt vọng, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng chính mình có cơ hội xoay người, hiện tại hoàn toàn đã không có, chỉ có thể cả đời chịu Lâm Thành sử dụng, làm thủ hạ của Lâm Thành. Toàn bộ linh giới không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi. "Đứng dậy đi." Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm phảng phất đến từ bốn phương tám hướng truyền khắp trong tai mọi người ở đây. "Tạ ơn minh chủ." Đại quân của Tề Thiên Minh cùng đại quân của 9 đại khu đồng thời cảm tạ. "Đều tan đi, Tề Thiên Minh trước mắt giao cho Du Nhàn đạo nhân quản lý, nếu như có người không phục, giết." Khống chế linh giới, Lâm Thành còn có chuyện càng quan trọng phải làm, hắn cũng sẽ không quản Tề Thiên Minh, cũng không muốn lãng phí thời gian, là một trưởng quầy phủi tay thực không tồi. "Vâng." Mọi người sôi nổi gật đầu. Về phần Du Nhàn đạo nhân vẻ mặt đau khổ, đây là minh chủ làm hắn trưởng quản đến nghiện rồi, bản thân hắn liền thích được nhàn nhã, không thích quản lý những cái đó, nhưng từ sau lần đầu tiên quản lý giống như liền ném đi không xong, đổi làm người khác khẳng định thập phần cao hứng. Lâm Thành nói ra những lời này liền đại biểu Du Nhàn đạo nhân đủ để đi ngang ở linh giới, không người dám chọc, chân chính dưới một người, phía trên hàng tỷ người. "Minh chủ, nếu không ngài một lần nữa tuyển chọn ra một người đi, hiện giờ linh giới đã hoàn toàn khống chế, tính cách thuộc hạ không thích hợp quản lý Tài Thiên Minh." Du Nhàn đạo nhân nghĩ nghĩ vẫn là càng ra đầu nhìn Lâm Thành nói. Địa vị trí cao vô thượng, hắn cũng không muốn, chỉ muốn vui vẻ thoải mái với sinh hoạt mà chính mình muốn. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, vậy thì thật tốt. Bằng không, tên của hắn cũng sẽ không mang theo một chữ nhàn. Tin tưởng chính người khẳng định có thể. Bổn minh chủ còn có chuyện quan trọng. Tái kiến. Lâm Thành cười cười, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn muốn đi tìm tên tiên nhân từ tiên giới xuống dưới kia. Hút máu hắn, liền có thể đánh vỡ giới hạn siêu thần sư, phi thăng tiên giới. Về phần Du Nhàn đạo nhân quản lý hay không quản lý Tài Thiên Minh, Lâm Thành không quan tâm. Hắn tin tưởng Du Nhàn đạo nhân sẽ không làm hắn thất vọng. Sau khi Lâm Thành rời đi, tìm khí tức tên tiên nhân kia, trực tiếp đuổi theo. Thời điểm lần trước chiến đấu, hắn đặc biệt lưu ý một chút. Gia hỏa này vội vàng trốn, căn bản không có thời gian xóa sạch khí tức của chính mình. Phía sau hẳn là xóa sạch. Bất quá tìm kiếm hắn không khó. Rốt cuộc từ phía trên xuống dưới, thực lực đánh vỡ giới hạn của linh giới sẽ gặp lôi kiếp. Có lôi kiếp trên đỉnh đầu, động tĩnh còn lớn như vậy, trừ phi hắn trở lại tiên giới, nếu không Lâm Thành tuyệt đối có thể tìm được hắn. Nguyên bản muốn cho thành viên của Tề Thiên Minh giúp đỡ tìm kiếm, nghĩ nghĩ vẫn là bỏ đi. Dựa vào bọn họ tìm kiếm, tìm được rồi phòng trường cũng không còn mạng để trở về. Rốt cuộc tiên nhân rất mạnh, phất tay liền có thể đem bọn họ chém giết. Cùng với phái người đi chịu chết, còn không bằng chính hắn tự thân xuất mã. Bay đại khái vài tỷ dặm, khí tức tiên nhân biến mất. Nhìn núi lớn mênh mông dưới chân, Lâm Thành tùy tiện tìm một phương hướng, chỉ cần đúng phương hướng, tuyệt đối có thể tìm được. Tiên nhân này hạ giới, tuyệt đối có chuyện quan trọng, không có khả năng mới vừa xuống dưới liền trở về. Phía trước siêu thần sư tầng thứ 98 là có thể đối phó hắn, hiện tại là siêu thần sư tầng thứ 99, đối phó hắn thực dễ dàng. Một tháng sau, Lâm Thành thay đổi ba phương hướng, cũng không có tìm được tiên nhân. Linh giới quá lớn, lớn đến mức cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 99 như Lâm Thành đều khó có thể tìm kiếm. Gia hỏa này không biết có thể trốn đi đâu rồi. Lôi kiếp động tĩnh lớn như vậy, vì sao sẽ không tìm thấy đây? Sẽ không phải là hắn có biện pháp che chắn lôi kiếp chứ? Nghĩ nghĩ, Lâm Thành lại cảm thấy không có khả năng. Che chắn lôi kiếp yêu cầu thực lực cường đại che giấu thiên cơ, mà tên tiên nhân kia rõ ràng không có đạt tới loại tình trạng này. Bỗng nhiên Lâm Thành cảm giác được nơi xa có một tia động tĩnh, rất xa. Bất quá có thể truyền lại động tĩnh từ xa như vậy, tuyệt đối là không đơn giản. Bên trong linh giới có thể khiến cho loại động tĩnh này chỉ có một, đó là tiên nhân từ tiên giới xuống. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành trực tiếp bay qua. Đối phương tựa hồ cũng cảm ứng được hắn, đang nhanh chóng liều mạng chạy trốn. Được lắm, trốn rất kỹ, bất quá vẫn là bị ta tìm được rồi. Lâm Thành ở phía sau điên cuồng đuổi theo, khoảng cách giữa hai bên đang điên cuồng kéo gần. Lâm Thành đoán không sai, phía trước truyền đến động tĩnh thật sự là tiên nhân. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành thế nhưng còn dám tìm tới, lại còn tìm nhanh như vậy. Mấu chốt nhân, hắn phát hiện cảnh giới của Lâm Thành tựa hồ đã đột phá. Phía trước không có đột phá liền rất khó đối phó, lần này đột phá càng thêm không phải đối thủ. Trước khi hạ giới, nguyên bản cho rằng bằng vào thực lực của hắn có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng lại gặp được một tên quái thai Lâm Thành này truy đuổi hắn chạy khắp nơi trong thế giới này, ngẫm lại liền buồn bực. Gia hỏa này nghe nói không phải là từ thi giới xuống, mà là dân bản xứ ở linh giới. Những phế vật ở linh giới này thế nhưng bồi dưỡng ra cường thi cường đại như thế, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là người ở nơi này dùng máu tươi tầm bổ cho hắn, hắn mới có thể đột phá nhanh như vậy, mạnh như vậy. Đường đường là tiên nhân, một con kiến ở hạ giới đuổi theo chạy nơi nơi, truyền ra ngoài đều mất hết mặt mũi tiên nhân. Nhưng hắn cần thiết phải chạy, bị đuổi theo liền mất mạng. Một cái nhiệm vụ nhìn như đơn giản, không ngờ sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Đừng chạy, người chạy không thoát được đâu. Lôi kiếp có động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần ngươi ở linh giới, ta sẽ có thể tìm được ngươi. Huống hồ khoảng cách giữa chúng ta đang không ngừng giảm bớt, không tới một tháng người nhất định sẽ bị ta đuổi theo. Tốt xấu gì cũng là tiên nhân, phải có khí thế của tiên nhân, không bằng đường đường chính mình cùng ta đánh một hồi đi. Lâm Thành hướng về phía trước khẽ hô lên. Hắn tin tưởng tên tiên nhân kia tuyệt đối có thể nghe được hắn nói. Tiểu tử, chúng ta không thù không oán, phía trước đang tội ngươi, coi như ta xin lỗi ngươi, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Quả nhiên, thanh âm của tiên nhân vang lên. Đích xác, hắn cùng tiên nhân không có thâm cửu đại hận, nhưng ai bảo hắn là tiên nhân đây? Máu tươi của tiên nhân Lâm Thành còn không có nếm qua, năng lượng khẳng định rất cường đại đi. Có máu của hắn mới có thể đánh vỡ giới hạn, bằng không, bằng vào máu tươi của những cường giả trong linh giới đó, không biết phải cần bao nhiêu người mới có thể đánh vỡ giới hạn. Như vậy đi, ngươi đem máu tươi trên người cho ta, ta buông tha ngươi. Thân là tiên nhân, liền tính không có máu tươi, tin tưởng ngươi cũng sẽ không chết. Lâm Thành nghĩ nghĩ nói, nếu tiên nhân đồng ý, buông tha hắn cũng không phải không được. Rốt cuộc mục đích của hắn là máu tươi, cũng có thể tránh cho một hồi ác chiến. Không đồng ý, liền không có biện pháp, chỉ có thể động thủ. Cho ngươi một nửa như thế nào? Nếu cho ngươi toàn bộ máu tươi, thực lực của ta giảm xuống rất nhiều, liền vô pháp chống lại lôi kiếp. Thanh âm của tiên nhân vang lên, hắn biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Thành. Nếu không cho Lâm Thành máu tươi, kết cục tuyệt đối chỉ có chết. Nơi này không phải tiên giới, không có người có thể giúp được hắn. Một nửa máu tươi còn có thể tiếp thu, nhưng toàn bộ máu tươi cho Lâm Thành, không nói có thể chống lại lôi kiếp hay không, ít nhất là không thể trở về được tiên giới. Trở về tiên giới yêu cầu dùng tiên khí khổng lồ chống đỡ thân thể, để tránh bị lực xé rách cường đại bên trong không gian xé nát. Nếu bị xé nát, ngay cả linh hồn đều chạy thoát không được. Khi đó liền thật sự hoàn toàn đã chết, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai đều không có. Một nửa máu tươi sao? Người không có năng lực có kẻ mặc cả, hoặc là cho ta toàn bộ máu tươi, hoặc là chết, chính người chọn đi. Lâm Thành ngữ khí lạnh băng, trong lời nói phát ra sát khí cường đại. Gia hỏa này đã chết đến nơi còn dám cò kè mặc cả, lựa chọn cho toàn bộ máu tươi, còn có cơ hội bảo toàn mạng sống, không lựa chọn tuyệt đối không có cơ hội. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiên nhân đầy mặt khói mù, quả thực là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là ở tiên giới, sao có thể bị Lâm Thành khinh dễ đến loại tình trạng này? Hắn xuất thân từ thế lực lớn, Lâm Thành dám đối phó hắn, thế lực của hắn tuyệt đối sẽ đem Lâm Thành đánh cho dập nát. Khinh dễ ngươi lại như thế nào? Lâm Thành đầy mặt hài hước. Linh giới vốn chính là cường giả vi tôn, ai bảo hắn không có thực lực cường đại? Bản tôn đến từ chỗ của Thập Phương Tiên Vương, nếu ngươi dám giết bản tôn, Thập Phương Tiên Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiên Vương biết không, chính là một trong những người cường đại nhất trong tiên giới, hắn bằng vào khí tức bản thân đều có thể đem ngươi chém giết. Không có biện pháp, tiên nhân đành phải nói ra chỗ dựa sau lưng của chính mình. Trên thực tế, loại cấp bậc tiên nhân như hắn nào có thể tiếp xúc với cấp bậc tiên vương, hiện giờ chỉ có thể dựa vào thanh danh của tiên vương làm Lâm Thành kiêng kỵ. Quản ngươi ở chỗ Thập Phương Tiên Vương cái gì, nơi này là linh giới, hiện tại ta muốn ngươi chết, ai cũng đều không cứu được ngươi. Lâm Thành bỗng nhiên tăng lên tốc độ, nếu tiên nhân không muốn cấp ra máu tươi, vậy chỉ có thể động thủ. Muốn dựa vào tiên vương tới làm hắn kiêng kỵ sao? Có khả năng sao? Hắn không sợ Thập Phương Tiên Vương cái gì, một tiên vương nho nhỏ mà thôi, chờ tới tiên giới rồi nhanh chóng hấp thu máu tươi, hắn dám cam đoan có thể ở trong thời gian rất ngắn đối phó Thập Phương Tiên Vương gì đó kia. Ngươi thật sự không sợ Thập Phương Tiên Vương sao? Nếu hắn hạ lệnh đánh chết ngươi, ngươi tới tiên giới rồi sẽ là một bước khó đi. Thật nhiều vô nghĩa. Lâm Thành nhíu mày lại, trở đuổi giết gia hỏa này thế nào cũng phải tra tấn một chút. Đáng chết, cho người 2/3 máu tươi như thế nào? Tiên nhân thấy Lâm Thành tiếp tục đuổi theo, đầy mặt hoảng sợ, lại một lần làm ra nhượng bộ. Cơ hội chỉ có một, toàn bộ máu tươi, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải thề, nhận được máu tươi của ta cần thiết phải buông tha cho ta. Tiên nhân cắn răng nói đáp ứng có lẽ còn có thể sống, không đáp ứng chính là chết. Chống cự không được lôi kiếp, cùng lắm thì sử dụng bí pháp làm linh hồn đào tẩu, sau đó chuyển thế trọng sinh. Vận khí tốt, chuyển thế trở thành một khối tiên thiên đạo thể, còn có khả năng càng thêm lợi hại hơn so với hiện tại. Đương nhiên, loại khả năng này là rất nhỏ. Bất quá chuyển thế thành công, ít nhất có thể không cần chết. Chẳng sợ không thể trở thành tiên nhân, ở tại hạ giới làm bá chủ một phương vẫn là không tồi. Chết tử tế không bằng tồn tại, đã chết cái gì cũng không có. Được, ta thề, nhận được máu tươi của ngươi tuyệt đối buông tha cho ngươi. Lâm Thành gật gật đầu nói, hắn chỉ muốn máu tươi, về phần tiên nhân có thể sống sót hay không, đó chính là sự tình của chính hắn. Thấy Lâm Thành thề, tiên nhân ngừng lại đào tẩu. Bất chợt, Lâm Thành xuất hiện ở bên cạnh tiên nhân. Nhìn Lâm Thành, sắc mặt tiên nhân cực kỳ phức tạp, có không cam lòng, có sợ hãi, có phẫn nộ. Thật vất vả thành tiên, hiện giờ lại phải rơi vào kết cục thế này. Nhanh chóng đem máu tươi cho ta đi. Lâm Thành gấp không chờ nổi nói, có máu tươi không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể đánh vỡ giới hạn của siêu thần sư tầng thứ 99. Gấp cái gì? Tiên nhân nói, sau đó đem cánh tay của hắn cắt ra một vệt, máu tươi màu vàng chậm rãi chảy ra. Tiên nhân đã không phải là thân thể phàm thai, máu tươi đương nhiên không giống phàm nhân, trong máu ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa phát ra mùi hương mê người, nhìn dáng vẻ liền biết uống rất ngon. Lâm Thành liếm liếm môi, đầy mặt chờ mong. Thực mau, tiên nhân đem máu tươi toàn bộ thả ra. Mất đi máu tươi, khí thế tiên nhân chợt giảm xuống đến cực điểm, lôi kiếp khủng bố giáng xuống. Sắc mặt tiên nhân cuồng biến, đôi tay nhanh chóng kết ấn thi triển thủ ấn, trong miệng niệm khởi chu ngữ. Cuối cùng, một sợi hồn phách từ trong thân thể hắn bay ra, ở không trung biến mất không thấy. Lâm Thành biết đây là tiên hồn của tiên nhân. Gia hỏa này thật ra biết cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ, không có ngạnh kháng lôi kiếp, mà là lựa chọn chuyển thế trọng sinh. Nếu ngạnh kháng, vạn nhất chống đỡ không được, hồn phách đều sẽ bị diệt. Có thể chống đỡ được, đương nhiên không cần phải nói, có thể chậm rãi khôi phục, đem thực lực khôi phục đến đỉnh. Đáng tiếc hắn không có nắm chắc. Chuyển thế trọng sinh, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, không có ký ức, hết thảy trước kia đều không còn tồn tại nữa. Đương nhiên, tiên nhân là có thể chỉ định người được đầu thai, sau đó an bài cơ duyên cho chính mình, nhận được công pháp tu luyện từ kiếp trước, vân vân. Vận khí tốt còn có thể khôi phục ký ức kiếp trước. Nếu là có thể đoạt xá, đương nhiên càng tốt. Đoạt xá cũng có nguy hiểm, người bình thường sẽ không lựa chọn làm như vậy. Chẳng sợ tiên nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ có cường đại như thập phương tiên vương ở trong miệng tiên nhân vừa rồi kia mới có 99% xác suất thành công. Những chuyện đó liền không phải Lâm Thành nên quan tâm. Tay phải vung lên, trực tiếp đem máu tươi của tiên nhân thu lại. Phanh một tiếng, đúng lúc này một đạo lôi kiếp đánh xuống, thân thể tiên nhân nháy mắt vỡ nứt. Thân thể quá yếu. Lâm Thành nói thầm một câu, tránh cho đêm dài lắm mộng, lấy ra máu tươi màu vàng, há mồm hút một cái, trực tiếp hấp thu đi vào. Giây tiếp theo, một cỗ năng lượng cuồng bạo ở trong cơ thể Lâm Thành nổ tung, khắp người kinh kỳ bát mạch nhanh chóng chuyển biến, khí tức cường đại như hút nước nuốt chửng từ trong cơ thể Lâm Thành dâng lên mà ra. Thân thể phát sinh thay đổi, một tiếng gào giống tựa như mãnh thú rít gào mà ra. Thân thể cường thi hiện ra chân dung, hai chiếc răng nanh mang thêm thi khí màu đen, nhìn qua bén nhọn dị thường, móng tay tựa như lưỡi dao sắc bén, phát ra u quang bức người. Trên người bắt đầu ngưng kết ra vảy giống như cá, một mảnh chồng chất lên một mảnh, vảy màu đen bao trùm toàn thân Lâm Thành như khôi giáp cứng rắn, nhìn qua uy vũ khí phách dị thường. Oanh một tiếng, trong cơ thể nổ vang, răng sắc, khí thế cường đại dẫn tới không gian bốn phía tan vỡ, một ngụm thi khí phun ra, phảng phất như thời gian đều bị đông lại. Nơi xa, hoa cỏ cây cối tấc tấc khô héo. Vèo một cái, bầu trời mây trắng hướng về bốn phía tách ra, bắn ra một đạo quang mang màu đen, chiếu xạ ở trên người của Lâm Thành, thập phần ấm áp, thoải mái. Ngay sau đó, thân thể nâng lâng, thế nhưng có chút khống chế không được, hướng về quang mang rời đi. Lâm Thành nhanh chóng ổn định thân thể, cấp tốc bay về phía Tề Thiên Thành. Hấp lực càng lúc càng lớn, hắn cảm giác chính mình kiên trì không được bao lâu. Nhìn dáng vẻ là muốn phi thăng tiên giới, phải trở về cùng mấy người Chu Hình cáo biệt. Nếu không hắn đột nhiên biến mất, Chu Hình không chừng sẽ có nhiều lo lắng. Mau xem, đó là cái gì? Xoáy nước thần lớn, chờ bị thọc ra lỗ thủng sao? Phía dưới có người, hình như là Minh Chủ. Thật sự là Minh Chủ. Thuộc hạ tham kiến Minh Chủ. Trong Tề Thiên Thành, tất cả đại quân thấy Lâm Thành xuất hiện, đồng thời quỳ xuống đất hành lễ. Lâm Thành chính là tín ngưỡng của Tề Thiên Minh. Toàn bộ u ám vực, không có người không phục, không có người dám bất kính. Đây là một cái thần thoại sáng lập ra truyền kỳ ở linh giới, được ghi nhớ tại trong sử sách của linh giới, lưu danh muôn đời, vĩnh viễn lưu truyền. Bọn họ không biết Lâm Thành là tình huống như thế nào. Thành tiên đối với bọn họ mà nói quá mức xa xôi, ngay cả loại cường giả như Du Nhàn đạo nhân đều tiếp xúc không được. Chỉ có loại cường giả che giấu đứng ở đỉnh của linh giới mới biết được phía sau siêu thần sư tầng thứ 99 liền có thể phi thăng tiên giới. Một cái đáp án rất đơn giản lại làm vô số người bối rối. Những cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đó toàn bộ cũng không biết phía sau là một loại cảnh giới dạng gì. Đứng dậy đi. Thanh âm Lâm Thành như sấm truyền khắp cả tòa thành trì. Tạ ơn minh chủ. Đại quân của Tề Thiên Minh chăm miệng một lời nói. Nhanh chóng đem thê tử và huynh đệ của ta gọi ra tới, còn có Du Nhàn đạo nhân cùng với tất cả cao tầng của Tề Thiên Minh. Vâng. Tuy rằng bọn họ không biết Lâm Thành muốn làm gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi gọi. Không bao lâu, một đám người đồng thời đi vào phía trên thành trì. Bọn họ không dám tiếp cận Lâm Thành. Uy lực của lôi kiếp quá mức cường đại, ngay cả Chu Hình cũng không ngoại lệ, chỉ có thể đứng ở một bên từ xa nhìn tới. Phu quân! Chu Hình gọi một tiếng, thập phần kích động. Lão đại! Đám người Tổ Chiến Nghị cũng từ bên trong bế quan xuất hiện. Bọn họ nhìn Lâm Thành đặc biệt kích động. Hình Nhi, Tổ Chiến Nghị, các người hãy ở linh giới tu luyện, có rảnh hãy trở về thăm cha mẹ ta. Hôm nay từ biệt, không biết bao giờ có thể gặp lại. Có lẽ phải đợi thời điểm hắn đột phá đến nông nỗi đủ để xé rách hàng rào không gian của tiên giới, chỉ có lúc ấy hắn mới có thể từ tiên giới trở lại linh giới. Nếu không có như thế, phòng trường không có khả năng. Thành tiên là rất khó, khó hơn lên trời. Mấy người Tổ Chiến Nghị không có cơ duyên, muốn thành tiên càng là khó, càng thêm khó. Phu quân, lời này của chàng là có ý tứ gì? Chu Hình đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ Lâm Thành còn có địch nhân gì mà ngay cả hắn không thể đối phó sao? Nghe thấy, vì sao có một loại ý vị sinh ly tử biệt như vậy? Ha ha ha, không cần lo lắng, thực lực của ta quá mức cường đại, đánh vỡ giới hạn của siêu thần sư, sau phi thăng tiên giới. Hiện giờ ta cũng là áp chế thân thể, miễn cưỡng không có phi thăng, hấp lực càng lúc càng lớn, đã sắp áp chế không được. Lâm Thành cười nói, phi thăng là sự tình đáng giá cao hứng, không cần thiết làm cho mặt ủ mày ê. Phi thăng tiên giới? Lão đại, đây là cậu sang thành tiên sao? Bác Lam trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ cùng hâm mộ. Tiên nhân, thời điểm tại thế tục luôn được nghe thấy từ này, không ngờ lão đại của bọn họ vậy mà thật sự sắp thành tiên. Phía sau siêu thần sư đó là thành tiên sao? Du Nhàn đạo nhân lẩm bẩm tự nói, trong mắt bầu phát ra kim quang, phảng phất như tìm được mục tiêu mới trong cuộc đời. Phu quân, chàng chờ ta, ta thực mau liền tới tiên giới tìm chàng. Chu Hình đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành gật đầu thật mạnh, rồi sau đó nhìn về phía Du Nhàn đạo nhân. Du Nhàn, Tề Thiên Minh ngươi hãy quản lý cho tốt, thật sự không được có thể giao cho những người khác. Nhớ kỹ, nếu có người dám khinh dễ thê tử cùng với huynh đệ của bổn minh chủ, chu di cửu tộc. Minh chủ yên tâm, thuộc hạ tuân mệnh. Du Nhàn đạo nhân gật đầu. Hiện tại linh giới ai dám khinh dễ thê tử cùng với huynh đệ của Lâm Thành, đó không phải là tìm chết sao? Bọn họ đủ để đi ngang ở linh giới, liền tính Lâm Thành không ở đây cũng không ai dám khinh dễ. Giới của các thế lực lớn đầu hàng Tề Thiên Minh đều đã phát ra thề độc, không thể phản bội. Huống hồ Lâm Thành không chết là thành tiên, nếu Lâm Thành trở về, người khinh dễ thê tử cùng với huynh đệ của hắn chỉ sợ sẽ chết cực kỳ thê thảm. Còn có hắn ở đây, tuy rằng thực lực không có đạt tới đứng đầu, nhưng bảo hộ mấy người Tổ Chiến Nghị vẫn là không thành vấn đề. Thời gian không còn kịp rồi, các người nhớ rõ, nhất định phải trở về nói cho cha mẹ ta, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Hấp lực càng ngày càng mạnh, Lâm Thành cảm giác được chính mình đã áp chế không được. Quang mang màu đen trên đỉnh đầu phảng phất như đại môn đi thông đến thế giới mới, đang ở đó điên cuồng hút lấy Lâm Thành. Đám người Chu Hình gật đầu, trong mắt có nước mắt đảo quanh. Bọn họ ở bên nhau còn không có bao lâu lại phải tách ra, hơn nữa lúc này đây tách ra không biết khi nào mới có thể đoàn tụ. Tiên giới, linh giới, vị diện bất đồng. Linh giới bí cảnh thế tục còn tốt, ở cùng một vị diện, xuyên qua nhau rất đơn giản. Nhưng tiên giới liền không giống nhau. Chủ hình âm thầm quyết định, chờ sau khi Lâm Thành rời đi, liền nghiêm túc tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thành tiên. Như vậy liền có thể cùng Lâm Thành ở bên nhau. Đám người Tô Chiến Nghị cũng không ngoại lệ. Bọn họ đã bị Lâm Thành bỏ xa quá nhiều. Thân là tiểu đệ của Lâm Thành, không thể bôi nhỏ thanh danh của Lâm Thành. Chư vị, Tề Thiên Minh dựa vào các người. Dứt lời, thân thể Lâm Thành không chịu khống chế, nhanh chóng bắn nhanh về phía xoáy nước xuất hiện trong không trung. Thuộc hạ cung tiến Minh Chủ, chúc mừng Minh Chủ phi thăng thành tiên. Tề Thiên Minh đồng thời hô lên. Lâm Thành ở trong cảm nhận của bọn họ là thân hình cao lớn, lại một lần cất cao. Cái thần thoại truyền kỳ này chung quy vẫn là rời khỏi linh giới. Linh giới tuy lớn, nhưng cũng không vây được thần long này bay lượn ở trên 9 tầng trời. Chờ sau khi Lâm Thành hoàn toàn biến mất, hết thảy đều trở về bình đạm. Nguyên bản hẳn là phải cử hành điển lễ phi thăng thần long trọng cho Lâm Thành, cũng không kịp cử hành, ngay cả cáo biệt cũng vội vàng như thế. Hắn thậm chí có chút hối hận vì đã cắn nuốt máu tươi tiên nhân, hẳn là phải ở bên cạnh Chu Hình thêm ít ngày, sau đó mới cắn nuốt cũng không muộn. Ngay lúc đó hắn đã quá mức kích động, vì không để phát sinh chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp liền cắn nuốt. Đám người Chu Hình sững sờ ở bên trong hư không. Sau thật lâu, rốt cuộc đi trở về liền bắt đầu bế quan tu luyện, mà Du Nhàn đạo nhân đã đi xử lý sự vụ trong Tề Thiên Minh. Tiên giới sao hoa lộng lẫy, tiên hạc tẩu thú, tạo thành một hình ảnh làm cho người chấn động. Tiên sơn, tiên nhân, tiên hà đều lộ ra một cỗ tiên khí thật sâu. Cùng với hạ giới mà so sánh, tiên giới càng thêm mỹ lệ. Hơn nữa nơi nơi tràn ngập tiên khí, tiên nhân có thể tự do tu luyện, tạo thành đạo lữ, cưỡi tiên hạc, một bên du lịch, một bên tu luyện. Hạ giới cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Tiên giới lại là nơi có pháp luật, không có cá lớn nuốt cá bé, thập phần hòa bình. Pháp luật đương nhiên là luật trời. Chế định luật trời, đó là chi chủ của tiên giới, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế giống như một vị hoàng đế ở hạ giới. Trên trưởng quản 36 thiên, dưới trưởng quản 72 địa. Trưởng quản hết thảy tiên, Phật, Thánh, nhân gian, địa phủ. Quyền lực vô biên, danh xưng là Tông Vương Chư Thiên. Đối với tiên nhân mà nói, thật vất vả phi thăng thành tiên, đương nhiên không muốn đánh đánh giết giết. Có một vị thủ lĩnh thống lĩnh bọn họ chế định quy củ, mọi người đều thập phần vui vẻ. Tiên giới, một nơi vừa tốt đẹp lại vừa cường đại, bằng không cũng sẽ không có người tu luyện như cá giết qua sông muốn phi thăng thành tiên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.